Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 605 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ ra một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc ấy, mấy trăm vạn đệ tử của quân đoàn Lục Linh nghe thấy sự giao phó như vậy. Giờ phút này, ánh mắt sinh ra nghi hoặc, nhưng mà lại không có người nào bạo động. Trên ngọn núi, có không ít cường giả chấn động, đều lặng lặng nhìn qua Lục Linh, trong mắt mang theo tin phục tuyệt đối. Quân đoàn Lục Linh giao cho Lục Thiêu Du, đây là chuyện gì? Chu Không không ít ánh mắt, lúc bây giờ tỏa ra kinh ngạc và nghi hoặc. Lục Linh nhìn qua Lục Thiêu Du, gật đầu nói. Ta cần tìm đời đột phá, nếu sau khi tin ta đột phá truyền ra, không ít người của Thiên La Minh sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho nên ta phải đến một nơi an tĩnh, ta cũng không biết bao lâu mới có thể trở về. Có lẽ hơn 10 năm, có lẽ vài chục năm, quân đoàn Lục Linh giao cho người, ta mới yên tâm được. Lục Thiên Du cúi đầu trầm tư một hồi, ngẩng đầu nhìn Lục Linh, gật đầu nói. Tốt lắm, ta sẽ chiếu cố quân đoàn Lục Linh, chỉ cần quân đoàn Hùng Phong còn. Quân đoàn Lục Linh sẽ còn, ta không chết, đến lúc đó sẽ giao quân đoàn Lục Linh nguyên vẹn trả lại cho người. Lục Thiêu Du cũng biết rõ, quân đoàn Lục Linh còn tầm quan trọng trong lòng Lục Linh. Tục truyền về quân đoàn Lục Linh thậm chí vẫn không đi thiên giới mật địa, mà lúc này Lục Linh giao quân đoàn Lục Linh cho mình. Phần tín nhiệm và trách nhiệm này làm cho Lục Thiêu Du rất coi trọng. Có lời này của người là được rồi. Lục Linh gật đầu, lập tức nhìn qua đội hình quân đoàn Lục Linh sau lưng, nhìn đội hình đông nghịt kia, lại nói, đệ tử quân đoàn Lục Linh, các người nghe ta nói rồi chứ, ta không có mặt ở đây, Lục Thiêu Du chính là ta, hắn nói là lời ta nói, hắn quyết định là ta quyết định. Vâng thưa đoàn trưởng, trăm vạn quân đoàn Lục Linh bây giờ lại cùng đáp, khí thế bộc phát ra. Không hổ là quân đoàn Lục Linh đủ so sánh với quân đoàn chủ chiến. Nhìn quân đoàn Lục Linh, có không ít người âm thầm gật đầu. Âu Dương thống lĩnh, lòng tích đại lục ta không đi được rồi, ta phải rời khỏi thời gian ngắn. Có Lục Thiêu Du ở đây, ta tin tưởng lòng tích đại lục sẽ không có vấn đề gì đâu. Lục Linh nhìn qua Âu Dương Tiễn, hắn khôi phục khí thế, lăng lệ của mình. Đi đi, chính người phải cẩn thận, nên quay về liên minh quân bộ đột phá, như thế sẽ an toàn không ít. Âu Dương Tiễn gật gật đầu, cũng không biết nói gì cho phải. Ta sẽ tìm được nơi mình bế quan thôi. Lục Linh gật gật đầu, ánh mắt nhìn lên người Mộ Đình Lạc. Sinh ra vài phần nhu tình không bỏ, nhưng không nói gì. Mũi chân kẽ nhúc nhích, thân ảnh hóa thành hào quang, biến mất giữa không trung, tiếng nói còn vọng lại. Lục Thiêu Du, nên giúp ta một việc. Ta đi lòng tích đại lục chính là bảo vệ Linh Lạc. Nếu có thể, nên giúp ta chiếu cố cho nàng ấy. Lục giọng nói vang lên, thân ảnh của Lục Linh biến mất không thấy gì nữa. Mộ Linh Lạc nhìn thân ảnh Lục Linh biến mất, nội tâm cũng chấn động không thôi. Xem ra, tình thủ thâm hậu quá đi. Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng. Tốt, một Lục Linh hay lắm. Nhìn thân ảnh của Lục Linh biến mất, ngàn vạn ánh mắt cảm thán. Với tư cách thế hệ trẻ đỉnh phong trong liên minh quần bộ, hôm nay đọ sức bất phần thắng bại với Lục Thiêu Du, thậm chí nghiêm khắc mà nói còn thua hơn một bậc, nhưng mà không ảnh hưởng khí độ của hắn. Hắn cường hãn và lăng lệ đã xâm nhập nhân tâm của tất cả mọi người. 10 đoàn đọ sức chấm dứt, quân đoàn Hùng Phong, Lục Thiêu Du trở thành phó thống lĩnh. Tất cả mọi người không được cãi lời, nếu không quân pháp xử trí. Âu Dương Tiễn bộc phát khí tức lăng lệ, tiếng cầm vang vọng sơn mạch ngự linh ở trên đó. Bài kiến phó thống lĩnh, tiếng hồ vang vọng sơn mạch. Trong một đại điện phong cách âm u đáng sợ, mười mấy đạo thân ảnh phần chủ thứ ngồi xuống. Một người ngồi hàng đầu bên trái, thân hình bưu hán, lại có đầu sói, khí tức hùng tàn, ánh mắt âm trầm. Người ngồi bên phải, khuôn mặt dữ tợn, khí tức âm hàn bao phủ toàn thân. Trừ vị, người Thái Hoàng thế giới cùng Thượng Thành thế giới đã quên đường. Đầu lĩnh Thái Hoàng thế giới là Nguyên Hạt, đầu lĩnh Thượng Thành thế giới chính là Âu Dương Tiễn. Đại quân thú tộc, đại quân và nhân tộc không dưới ngàn vạn. Lần này sẽ đại chiến ở lòng tích đại lục. Ánh mắt đầu sói âm lệ vang lên chói tai. Trên người tỏa ra ký tức chấn động hùng tàn. Nguyên Hạt, Âu Dương Tiễn, ta có nghe qua hai gia hỏa này, đều xem như là không tệ, đặc biệt là Nguyên Hạt, hắn không dễ trêu chọc đâu, xuất động quỷ mô đến vậy, xem ra là lai giả bất thiện. Lúc này, người sắc mặt dữ tợn ngồi bên phải nhìn đầu sói, lại nói: Ma lang, ta nhận được tin tức, lúc này trong đám người thượng thành thế giới đến, có hai người đặc biệt. Âm hồn, người nói là ai chứ? Ma lang hỏi âm hồn. Âm hồn đáp: lục linh của quân đoàn Lục Linh, tiêu tử vô thượng Niết Bàn. Tin tức của người chính xác không? Nghe vậy, ánh mắt của ma lang bắn ra hào quang âm trầm, sát ý không giữ lại chút nào. Không sai, chính là tiểu tử Lục Linh đã đến. Âm hồn gật đầu khẳng định, hắn nhận được tin tức tuyệt đối không phải là giả. Nhưng tin tức này cũng không phải tuyệt mật, muốn tìm hiểu cũng không khó. Huống chỉ lúc này có người dường như muốn hợp tác với phệ hồn nhất tộc, tin tức càng không thể là giả được. Ma lang gào thét trầm thấp, sát ý cuộn cuộn, đôi mắt hung tàn đỏ rực, trầm giọng nói: Đến hay lắm, ta đang muốn tìm tiểu tử kia, giết nhiều người lang linh nhất tộc của ta như vậy, lúc này cũng nên trả giá thật nhiều. Âm hồn lại nói: Ma lang, tiểu tử Lục Linh kia có thể đối phó khó lắm đấy. Các người xuất động hai lần cũng không thể trụ sát hắn, lúc này đây sợ rằng phải nhiều hơn mới được. Yên tâm đi, ta sẽ lập tức thông tri trong tộc, tiểu tử Lục Linh kia đến đây, cho dù trong tộc hiện tại thiếu người cũng sẽ lập tức phái cường giả đến, lúc này nhất định phải không có thờ hở một tí nào, trụ sát tiểu tử kia, như vậy mới thật sự làm trọng thương thượng thành thế giới, tiểu tử kia cũng trả giá thật nhiều. Ma lang ầm lệ nói một câu, sát ý chấn động. Bản thân của ta còn nghe nói, người của Dạ Xoa nhất tộc tìm kiếm tiểu tử Lục Linh kia, ta sẽ lập tức thông tri cho Dạ Xoa nhất tộc đến đây. Lúc này, cho dù tiểu tử kia thủ đoạn ngập trời, cũng tuyệt đối chết chắc. Huống chi, chỗ đó cũng có quan hệ tới Dạ Xoa nhất tộc. Dạ Xoa nhất tộc nhất định sẽ rất cảm thấy hứng thú. Nếu người Dạ Xoa nhất tộc tới, Lục Linh chết chắc rồi. Lúc này, Ma Lang lại hỏi, còn có một người là ai? Âm hồn nghe xong, ánh mắt đầy hàn ý trầm giọng nói, Lục Thiêu Du, tiểu tử chắc chắn phải chết. Phệ hồn nhất tộc đã phái cường giả tới, lúc này hắn trốn không thoát, đến lúc đó hắn chắc chắn phải chết rồi. Lục Thiêu Du chưa từng nghe nói qua, mà làng khó hiểu lập tức nói, bọn họ đến đây vì âm dương tiền và nguyên hạt, hy vọng cường giả phệ hồn nhất tộc có thể mau chóng đi tới đây. Chủ kiến lúc này không thể rơi vào tay bọn chúng, Lục Đình cũng phải chết. Âm hồn bắn ra hàn ý ngập trời trầm giọng nói tiếp, yên tâm đi, cường giả phệ hồn nhất tộc của ta đã trên đường, bất kể là vì chỗ kia hay là vì Lục Thiêu Du cũng đã thành chắc chắn rồi. Long Dương Bật Cảnh là Long Dương Bật Cảnh. Tất cả cường giả chủ yếu của đại quân đoàn đi suốt cả đêm tới đại điện trong lòng tích đại lục, tìm hiểu tình huống đại khái. Thời điểm nghe Âu Dương Tiễn nhắc tới Long Dương Bật Cảnh, Cuồng Thử hỏi Âu Dương Tiễn, từng ánh mắt tập trung lên người Âu Dương Tiễn. Ánh mắt của Âu Dương Tiễn chớp động, đối với chúng nhân mà nói, lúc này chúng ta đi tới lòng tích đại lục, trừ báo thù cho người đã chết, Long Dương Bật Cảnh chính là nguyên nhân trọng yếu. Phệ hồn nhất tộc và lang đinh nhất tộc liên thủ sợ rằng đã biết rõ bí mật của Long Dương Bật Cảnh. Lời nói hơi dừng lại, Âu Dương Tiễn tiếp tục nói, trong thương khung bí cảnh, vô số năm chém giết, không thiếu siêu cấp cường giả vẫn lạc, tuyệt đại bộ phận siêu cấp cường giả vẫn lạc, lưu lại truyền thừa, đều bị bổn tộc mang về, hoặc là rơi vào trong tay đối phương, nhưng cũng có được một ít siêu cấp cường giả vẫn lạc trong tuyệt cảnh, truyền thừa rơi mất. Trong Dương Bật bí cảnh này, nghe đồn còn có cường giả hóa hồng cảnh của Dạ Xoa nhất tộc vẫn lạc. Dạ Xoa nhất tộc sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du, Thái A chợt nhảy lên. Phá Thổ nghe vậy, nói với Lục Thiêu Du cùng Thái A, đoàn trưởng, các người đến thường khung chiến trường không lâu, sợ là còn không có nghe nói qua Dạ Xoa nhất tộc. Chủng tộc trong Minh Linh có 5 chủng tộc cường đại nhất, Dạ Xoa nhất tộc chỉ là một trong số đó. Cái gì gọi là 5 đại chủng tộc cường hãn nhất? Thái A hỏi. Băng Thiên Lý nghe vậy chèn miệng vào nói, trong Minh Linh nhất tộc có 5 chủng tộc cường hãn nhất, đều có được thiên phú khủng bố, kỳ thần thực lực đều cực kỳ cường hãn. Thiên phú của 5 đại chủng tộc này thậm chí không dưới linh vật trời sinh bao nhiêu, thiên tài đỉnh cấp trong tộc có thể sánh ngang linh vật trời sinh. 5 đại chủng tộc theo thứ tự là Thiên Ma tộc, Tù La tộc, Thần Linh tộc, La Sát tộc, còn có Dạ Xoa tộc. Mộ Đình Lạc nói tiếp, Dạ Xoa nhất tộc rất khủng bố, đặc biệt là đối với nhân tộc cùng thú tộc mà nói, rất khó đối phó. Bọn họ trừ linh vật trời sinh ra, dường như có thể đoạt xá tất cả sinh linh, nhất là nhân tộc và thú tộc chúng ta. Dạ Xoa tộc này đủ khó chơi đấy. Lục Thiêu Du thì thào, trên lòng tích đại lục, trong Long Dương Bật Cảnh, đồn đại có cường giả hóa hồng cảnh của Dạ Xoa nhất tộc vẫn lạc. Đây là việc liên minh quân bộ chúng ta vô tình mà biết được, cho nên chúng ta mới hạ vốn gốc chiếm lòng tích đại lục, còn phái ra cường giả thuyền cổ cảnh cao dài trấn thủ, chính là muốn mở ra lòng giường bật cảnh, đạt được tất cả truyền thừa của hóa hồng cảnh dạ xoa nhất tộc kia. Cho dù chúng ta không chiếm được, cũng không thể để rơi vào trong tay Thiên La Minh. Âu Dương Tiền nhìn mọi người, lại nói, nếu rơi vào trong tay của Thiên La Minh, chính là đại họa. Nhẹ nhất đó cũng là truyền thừa hóa hồng cảnh dạ xoa nhất tộc trong lòng giường bật cảnh, bị dạ xoa nhất tộc đạt được, đủ giúp dạ xoa nhất tộc trong thời gian ngắn sinh ra cường giả hóa hồng cảnh. Dạ xoa nhất tộc có tiền phú này, có thể trực tiếp đạt được truyền thừa và đột phá trong thời gian ngắn. Tất cả rất nhẹ nhàng. Còn nghiêm trọng hơn sao? Trường Lăng Phong nhíu mày, hóa hồng cảnh so với tuyền cổ cảnh trung giai chỉ cao hơn vài cấp độ, nhưng đó là hai cái hào rộng, bao nhiêu sinh linh cả đời cũng không bước ra được. Như vậy là như thế nào? Âu Dương Tiễn nghe vậy, ánh mắt cương trọng hơn, lại nói, nghiêm trọng hơn nữa, cương giả hóa hồng cảnh không dễ dàng vẫn lạc. Vạn nhất hóa hồng cảnh, dạ xóa nhất tộc trong long giường bật cảnh không triệt để chết đi, vô cùng có khả năng trực tiếp phục sinh. Nếu là như vậy sẽ rất bất lợi với thường khung bình chúng ta. Xem ra, long giường bật cảnh phiền toái không ít. Lục Thiêu Du nghe vậy nghĩ thầm trong lòng. Nghe nói thường khung chiến trường hiện tại không có hóa hồng cảnh tiến vào. Một khi thường khung chiến trường có một hóa hồng cảnh, như vậy sẽ bất lợi với cả thường khung bình. Xem ra, long giường bật cảnh thật không thể rơi vào trong tay Thiên La Minh. Cát Bạch Mị nói nhỏ, nàng mặc trang phục rất mỹ lệ, nên hấp dẫn ánh mắt của nhiều người trong đại điện. Nhưng không có mấy người dám đánh chủ ý lên bát Bạch Mị. Thế nhưng, ai cũng biết nữ nhân này không dễ trêu chọc. Ở trong thương khung chiến trường, có thể trở thành đoàn trưởng quân đoàn Nguyệt Hồng, thủ đoạn có thể nghĩ, không có bổn sự tuyệt đối thì đừng động vào báo nữ. Lúc này, trong tọa giá khôi lỗi cấp 5, tọa giá khôi lỗi này đường cong rất mỹ lệ, lại rất nhanh, tốc độ nhanh như thiểm điện. Hiện tại, mọi người đang xuất phát đi tới lòng tích đại lục. Đây là tọa giá khôi lỗi mị ảnh của Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du vừa lấy ra tọa giá khôi lỗi mị ảnh, lập tức hấp dẫn nhiều người. Sau khi nhìn thấy tốc độ của nó, đám người Hàn Minh, Trường Lăng Phong, Cuồng Thử, Cổ Lang, Bằng Thiên Lý đều hỏi thăm tọa giá khôi lỗi này mua ở đâu, giá cả bao nhiêu. Lục Thiêu Du giao chuyện này cho Thái A, nói không chừng trong thường khung chiến trường, trừ xuất chiến hạm ra, còn có thể bán được không ít tọa giá khôi lỗi. Trong lúc nhắm mắt dưỡng thần, Lục Thiết Du tìm hiểu cảm ngộ trong chiến đấu với Lục Linh ngày hôm qua. Tu vi trì trệ không tiến đã có chấn động, làm cho Lục Thiết Du vào lúc này tìm kiếm hy vọng đột phá. Nhưng mà hiện tại, Lục Thiết Du tận lực ghi nhớ cảm giác này. Hắn tìm kiếm thật lâu nhưng không thể cảm giác được cái gì cả. Với tính cách của Lục Thiết Du, hắn cũng không có buồng thà cho tìm kiếm cảm giác này. Cũng không biết qua bao lâu, Lục Thiết Du mơ hồ cảm giác được, khí tức hồn hoa lóe lên rồi biến mất. Vào thời điểm này, nguyên đàn chữ vạn run lên, ký tức màn hoàng tự nhiên tuồn ra, phóng thích khắp toàn thân Lục Thiêu Du, thẩm thấu từng tế bào, tiến vào trong cỗ tạng lục phủ, cần cốt cơ bắp và kinh mạch. Toàn thân Lục Thiêu Du thoải mái không nói nên lời. Đoàn trưởng như thế nào rồi? Ở nơi này, pháp thổ vừa phát hiện Lục Thiêu Du có biến hóa, hào quang đen trắng bao phủ toàn thân Lục Thiêu Du, ký tức hoàng vù phóng thích ra cực kỳ huyền ảo. Sư phụ nhất định đang lĩnh ngộ, không thể quấy rầy được. Thái A thấy thế, lập tức nói với mọi người, lập tức cùng Lý Cụ, Vũ Mã Tam Giới bắt đầu hộ pháp. Ở đây mà cũng có thể lĩnh ngộ, chúng ta đang đi lòng tích đại lục đấy, không hồ là đoàn trưởng làm Lục Linh cảm thấy không bằng. Đám người phá hộ nói nhỏ một câu, cũng tới bên cạnh hộ pháp ngay. Trong hư không, không biết qua bao nhiêu lâu, trong hư không sinh ra sấm sét, tỏa ra khôi lỗi chấn động không nhỏ. Chấn động này làm khí tức của Lục Thiêu Du thu liễm, đôi mắt mở ra. Khí tức màn hoàng biến mất, đám người phá thổ, phong hỏa, truy mệnh gần như sắp phủ phục xuống đất. Loại khí tức này lóe lên rồi biến mất, bọn người phá thổ vô cùng hoảng hốt. Ta tiến vào trạng thái lĩnh ngộ sao? Phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt của Lục Thiêu Du nghi hoặc nói thầm. Không nghĩ tới, chính mình bất trì bất giác tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Tiến vào trạng thái huyền diệu như vậy, Lục Thiêu Du nhớ rõ cảm giác lĩnh ngộ, khí tức hủy diệt trong chiến đấu. Hắn cũng theo đó tiến vào lĩnh ngộ. Đó là trạng thái kỳ diệu, không ít liên quan tới khí tức hủy diệt. Trong lĩnh ngộ này, có khí tức hủy diệt, còn có sinh cơ, có kết thúc, có bắt đầu, huyền diệu mà mơ hồ, làm cho Lục Thiêu Du hiện tại, nhớ lại cũng khó mà cân nhắc. Âu Dương Tiễn, người tới chậm rồi. Thời điểm này Lục Thiêu Du đang trầm tư, bên ngoài tạ giá khôi lỗi, có tiếng nói vọng vào. Nguyên hạt, ta cũng không tới muộn, là người tới sớm. Thời điểm tiếng nói vừa dứt, Âu Dương Tiễn cũng đáp lời một câu. Sư phụ, chúng ta đến nơi rồi. Thái An nói với Lục Tiêu Du một câu như là thông báo. Không nghĩ tới đã qua một tháng, chúng ta đi ra ngoài thôi. Lục Tiêu Du gật đầu với Thái A. Từ sân mạch cự linh đến Long Tích Đại Lục, nghe nói cần thời gian một tháng. Chủ yếu là tốc độ của tọa giá khôi lỗi có khác. Loại tốc độ này tự nhiên không thể so sánh với tốc độ của cường giả. Hơn 1.000 vạn đại quân, tuyệt đại bộ phận đều là thú tộc. Lùng Lục Tiêu Du rời khỏi tọa giá khôi lỗi, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đảo qua hư không bao la. Lúc này vô số thân ảnh đang lơ lửng, nhiều thân ảnh rậm rạp bao phủ không trung, tuyệt đối không thua 1.000 vạn người. Không ít là cường giả có khí tức cường hãn, đều là thú tộc, nhưng trong đó cũng có không ít nhân tộc. Rất nhiều cường giả là cường giả liên minh quân bộ phái tới sao? Lục Tiêu Du âm thầm động tâm, linh hồn quan sát đội hình trước mặt, cường giả cũng không ít, thậm chí là không yếu. Lục Tiêu Du dò xét phiến hư không càng kinh ngạc hơn. Hư không nơi này rất là đặc biệt, cũng không giống như hư không bình thường. Hư không như là vô cùng vô tận, có sương mù dày đặc trong đó. Trong lúc mơ hồ còn có dấu vết không gian chi lực bạo phát, nhưng mà dấu vết này bạc nhược yếu kém, sợ rằng chỉ có cường giả tu luyện không gian áo nghĩa mới có thể nhận ra. Trong ánh mắt của Lục Tiêu Du dò xét, đội hình này có hơn 10 thân ảnh, sau khi lóe lên đã phân tán. Người đi đầu thân ảnh không cao, khí tức lại lăng lệ, tu vi cũng cao nhất. Tu vi tuyền cổ cảnh cao giai, theo khí tức quan sát, tuyệt đối không dưới Âu Dương Tiện. Cảm giác khí tức của người này, ánh mắt của Lục Tiêu Du ám động, không khó nhìn ra đây là cường giả mà Âu Dương Tiện đề cập tới. Người phụ trách Thái Hoàng thế giới, đi Long Tích Đại Lục là Nguyên Hạt. Nghe nói người này bản thể chính là Nguyên Linh Hạt, huyết mạch cao quý, thiên phú rất mạnh. Thân ảnh của Nguyên Hạt tiến lên, nhìn những người sau lưng Âu Dương Tiện, lập tức nói với Âu Dương Tiện. Xuyên qua phiến hư không này chính là Long Tích Đại Lục, thù tất phải báo, nhưng Long Dương Bật Cảnh không thể rơi vào trong tay Thiên La Minh, chúng ta phải lên đường nhanh mới được. Mọi người còn kế hoạch gì không? Âu Dương Tiện hỏi Nguyên Hạt. Chúng ta cùng đi, trực tiếp giết vào trong Long Tích Đại Lục. Sau khi tới Long Dương Bật Cảnh, thời gian không nhiều lắm, nhất định phải đi tới Long Dương Bật Cảnh trước khi Long Dương Bật Cảnh mở ra. Nguyên Hạt lại nói. Âu Dương Tiện gật đầu, lại nói, chỉ có thể như vậy, tới Long Dương Bật Cảnh rồi nói sau. Vậy thì liền đường thôi. Ánh mắt của Nguyên Hạt chấn động, nói với đại quân Thái Hoàng thế giới. Đã đến giờ, tiến vào Long Tích Đại Lục, gặp được người Thiên La Minh, bất kể là tạp chủng, lang đình nhất tộc hay là phệ hồn nhất tộc, giết chết, không tha một kẻ nào. Lúc bấy giờ quân lệnh bắt đầu truyền ra, khiến mọi người sôi sục. Tiếng hô quanh quẩn hư không, khí tức sát phạt bao phủ khắp nơi. Trong khí tức sát phạt này, người thượng thành thế giới ánh mắt ngừng trọng, khí tức càng cứng. Bắt đầu chém giết thật sự, vào Long Tích Đại Lục sẽ là võ đài đẫm máu. Người thượng thành thế giới nghe lệnh, tiến về Long Tích Đại Lục. Âu Dương Tiện quát lớn, lập tức cả phiến hư không run rẩy, 1.000 vạn thân ảnh lao tới, khí tức cuồng bạo quét qua các hướng, khí thế như phong quyển tản vân, như châu chấu bay qua, kinh tầm động phách. Không qua nửa canh giờ, đại quân hai đại thế giới hàng lâm đại lục cực lớn, không gian tiêu điều còn mang theo khí tức nóng bỏng, không khí bắt đầu lạnh lẽo. Có không ít mình linh nhìn người đầu sói bây giờ thấy đại quân tiến tới, ánh mắt biến hóa, lập tức bỏ chạy. Khi đám mình linh xuất hiện, từng đạo thân ảnh lướt xuống công kích giáng xuống đám mình linh này. Thần người đầu sói, khí tức âm hàn, đây là mình linh nhất tộc sao? Lục Tiêu Du giam cầm một mình linh, hắn ấn tay xuống đánh mình linh thành huyết vụ. Lập tức con linh tinh xuất hiện, lẩm bẩm nói, cũng có linh tinh ư. Thời gian cứ vậy trôi qua, dường như diện tích Long Tích Đại Lục không nhỏ. Thời gian 7 ngày, 2.000 vạn đại quân của Thái Hoàng thế giới cùng với Tượng Thành thế giới đi qua nơi nào, mình đình thế lực nhỏ bị càn quét dễ dàng ở nơi ấy. Thời gian 7 ngày, đại quân đã xâm nhập vào sâu bên trong Long Tích Đại Lục, một đường đi thông suốt, không gặp trở ngại gì. Loại tình huống này làm cho người Thái Hoàng thế giới cùng Tượng Thành thế giới nghi hoặc, cũng khẩn trương vô cùng. Tình huống này rất khác thường, còn không phải là khác thường bình thường. Mọi người không thể không cẩn thận được. Mà trong thời gian 7 ngày này, Lục Tiêu Du cảm giác trong Long Tích Đại Lục có khí tức quỷ dị biến hóa. Khí tức này nóng bỏng, thậm chí càng ngày càng nóng, nó ảnh hưởng tới không gian thiên địa. Loại cảm giác này làm cho Lục Tiêu Du không thể không cảnh giác. Loại cảm giác này nóng bỏng, đám người Âu Dương Tiền, Thái A, Phá Thổ không phát giác ra được. Âm thanh trầm thấp vang lên, trong sơn mạch bao la có đại chiến diễn ra, các áo nghĩa rơi xuống như mưa. 2.000 vạn đại quân đánh giết mấy 1.000 mình linh. Tiếng sói tru thể đường thảm thiết vang vọng không gian. Sao phong bực này không diễn ra được bao lâu, Minh Linh bị tiêu diệt. Một lát sau, tiến vào đại điện đổ nát, đầu lĩnh hai đại thế giới và hơn 100 người tụ tập ở đây. Chừng 30 người ngồi ngay ngắn, còn lại cùng kính đứng đó. Thái A, Phá Thổ, Truy Mệnh, Phong Hỏa, bốn người chỉ có thể đứng sau Lục Thiêu Du. Ngay cả quân đoàn Lục Linh, phó đoàn trưởng Cuồng Ngưu cũng ngồi bên cạnh Lục Thiêu Du. Trong khoảng thời gian này, quân đoàn Lục Linh và quân đoàn Hùng Phong tiếp xúc tương đối nhiều. Nhưng mà loại tiếp xúc này không làm cho quân đoàn Hùng Phong và quân đoàn Lục Linh quen biết, ngược lại bảo trì cạnh tranh. Tuy là quân đoàn Lục Linh giao quân đoàn như vậy, thế nhưng cho Lục Thiêu Du đã nhận được. Nhưng mà bởi vì Lục Thiêu Du và Lục Linh luận bản đọ sức, cho nên quân đoàn Lục Linh và quân đoàn Hùng Phong trong lúc vô hình cũng tranh cãi với nhau. Mấy ngày qua đánh chết binh lính Minh Linh tản mạn, quân đoàn Hùng Phong và quân đoàn Lục Linh đặc biệt trả sức. Nhưng mà quân đoàn Lục Linh rõ ràng cho thấy hiếu thắng không ít, đặc biệt là quân đoàn Lục Linh sát phạt quyết đoán, không phải quân đoàn Hùng Phong đủ khả năng so sánh. Chuyện này làm cho quân đoàn Hùng Phong càng nghẹn một hơi, hai quân đoàn càng âm thầm đọ sức kịch liệt hơn. Thậm chí, ngay cả Phá Thổ, Truy Mệnh, Phong Hỏa cũng âm thầm phần cao thấp với Cuồng Ngưu cầm đầu quân đoàn Lục Linh. Với loại phần cao thấp này, Lục Thiêu Du tự nhiên cũng cảm giác được, hắn cũng không có là ngăn cản, ngược lại còn vui vẻ nhìn thấy. Trong mấy ngày qua, chiến lược của quân đoàn Lục Linh, Lục Thiêu Du đã cảm giác rõ, không hổ là Lục Linh dẫn dắt quân đoàn này, thật sự khủng bố, sát phạt gọn gàng, ai cũng khát máu, một khi ra tay cực kỳ hung ác. Trong đại điện, Lục Thiêu Du nhìn cường giả trong thái hoàng thế giới. Trong khoảng thời gian này cũng quen không ít người, nhưng hai bên chưa quen thuộc nhau mà thôi. Lục Thiêu Du cũng hiểu, mấy đầu lĩnh kia, cường giả thái hoàng thế giới, trừ Nguyên Hạt ra, còn có mấy cường giả đỉnh cấp tu vi tuyền cổ cảnh trung giai. Trong đó, thực lực mạnh nhất chính là đại hán Trùng Điền mặc áo đỏ. Hai người phân biệt Kinh Lôi và Xích Xà. Theo Lục Thiêu Du được biết, Kinh Lôi là cường giả của Kinh Lôi lôi thú nhất tộc, mà Xích Xà chính là Tật Phong Xích Thiên Xà nhất tộc trong cường giả. Cường giả của tuyên cổ cảnh trung giai của thái hoàng thế giới đến đây không ít, đội hình tuyệt đối không giới thượng thành thế giới. Bên trong đại điện, Nguyên Hạt nhìn qua Âu Dương Tiễn, nhíu mày nói, ta cảm thấy gần đây có gì đó khá lạ. Lang Linh nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc không có khả năng không biết chúng ta tới đây, nhưng lại cũng không có ngăn cản, còn có ý tránh né, điểm này hình như là không ổn. Việc này vô cùng quỷ dị, hiện tại cũng không biết Lang Linh nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc có phải đang chuẩn bị hay không. Theo ta được biết, Lang Linh nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc đều có một cường giả tuyên cổ cảnh cao giai trên Long Tích đại lục. Cường giả liên minh chúng ta lúc trước bị vây công nên bất hạnh vẫn lạc, cho nên hai tộc này không sợ chúng ta mới đúng. Âu Dương Tiễn trong khoảng thời gian này cũng tự nhiên cảm giác được khác thường, nhưng cũng không biết Lang Linh nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc an bài cái gì, càng không biết, trong nội tâm càng lo lắng. Âu Dương Tiễn và Nguyên Hạt nói chuyện, Lục Thiêu Du suy tư, sau đó ngẩng đầu nói, ta nghĩ chỉ có hai khả năng. Khi Lục Thiêu Du nói chuyện, từng ánh mắt của người thái hoàng thế giới nhìn lên người Lục Thiêu Du. Trong mấy ngày nay, người thái hoàng thế giới cũng không có cảm giác được thanh niên áo xanh này có địa vị không thấp trong thượng thành thế giới, nhìn qua tuổi không lớn nhưng đã là phó thống lĩnh. Lục phó thống lĩnh có phát hiện gì cứ nói thẳng đi. Nguyên Hạt cũng biết thân phận của Lục Thiêu Du, đối với chuyện Lục Thiêu Du trẻ tuổi trở thành phó thống lĩnh tuy có nghi hoặc nhưng mà không biểu lộ ra mặt. Dùng lịch duyệt của Nguyên Hạt tự nhiên không xem thường người trẻ tuổi, không có chút bổn sự tất nhiên không thể làm phó thống lĩnh. Từ biểu hiện của người thượng thành thế giới, có thể cảm giác được, chỉ sợ là thanh niên áo xanh này cũng không đơn giản. Ánh mắt của Lục Thiêu Du chấn động, lên tiếng nói, nơi này là cách Long Dương vật cảnh không xa có phải không? Âu Dương Tiễn nghe vậy gật đầu đáp, phía trước không xa chính là Long Dương vật cảnh. Ánh mắt của Lục Thiêu Du suy tư, lúc này mới ngẩng đầu lên, nói tiếp, vậy thì ta cảm thấy chỉ có hai khả năng, Lang Linh nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc ở trên Long Tích đại lục. Tự nhận thực lực không thể chống lại chúng ta, cho nên lựa chọn chờ đợi cường giả trong tộc tới đây. Đến lúc đó, hợp kích đánh chúng ta, cuối cùng tiêu diệt chúng ta trong Long Tích đại lục này. Còn khả năng thứ hai cũng rất dễ xảy ra. Kế hoạch này đủ âm hiểm, cũng là tính cách của Phệ Hồn nhất tộc cùng Lang Linh nhất tộc. Có lẽ bọn họ biết rõ lần này chúng ta có chuẩn bị mà đến, bọn chúng không nắm chắc đối phó chúng ta, cho nên đang chờ viện binh. Nghe vậy, Kinh Lôi trong thái hoàng thế giới nói một câu, thật sự có khả năng này, nhưng mà tỷ lệ không lớn, Lang Linh nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc đều có cường giả ở đây, cũng không sợ chúng vậy. Nếu trở viện binh, dùng tính cách của chúng sẽ không lùi bước. Nguyên Hạt suy tư một hồi, lập tức lắc đầu. Tỷ lệ này không lớn, cho nên khả năng thứ hai càng lớn. Đường Tiêu Du nhìn qua Nguyên Hạt và Âu Dương Tiễn, lại nói, nếu lòng Dương Bật Cảnh đột nhiên có động tĩnh, so sánh với chúng ta, có lẽ làng Linh nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc sẽ cố lấy lòng Dương Bật Cảnh đặt lên hàng đầu. Ý của người là, hiện tại lòng Dương Bật Cảnh đã có động tĩnh. Nguyên Hạt nghe vậy, lập tức hỏi Lục Tiêu Du, ta không dám xác định, nhưng ta cảm giác được năng lượng thiên địa có dị thường. Nơi này cách Long Dương Bật Cảnh không xa, cho nên ta nghĩ chỉ có Long Dương Bật Cảnh mới là nguyên nhân chân chính. Lục Tiêu Du gật đầu. Người nói là người có thể cảm giác được năng lượng thiên địa dị động. Kinh Lôi hỏi Lục Tiêu Du, kinh hồn lôi thú nhất tộc, lấy linh hồn lực cường hãn trứ danh. Hắn ta không cảm giác được năng lượng thiên địa có dị động gì, cho nên lúc này mới cảm thấy hoài nghi lời nói của Lục Tiêu Du. Tin hay không là chuyện của các ngươi. Ta nghĩ chúng ta hiện tại nên điều chỉnh, cũng không thể vẫn tiếp tục thâm nhập vào trong. Ít nhất trước tiên phải biết làng Đình nhất tộc và Vệ Hồn nhất tộc đang làm cái gì. Khi đó, chúng ta mới có thể chuẩn bị bước tiếp theo. Lục Tiêu Du nói với Kinh Lôi. Nguyên Hạt và Âu Dương Tiễn liếc nhau suy tư một hồi, lập tức nói với Âu Dương Tiễn. Đúng như vậy, chúng ta ít nhất phải biết rõ làng Đình nhất tộc và Vệ Hồn nhất tộc hiện tại có mục đích là gì. Bằng không, đối với chúng ta rất bất lợi. Huống chi phía trước chính là Long Dương Bật Cảnh. Chúng ta cũng phải có chuẩn bị mới được. Như vậy đi, Long Dương Bật Cảnh đã không xa rồi. Tu vi tuyển cổ cảnh, mấy canh giờ là có thể đuổi tới. Ta đề nghị chúng ta phải đi điều tra Long Dương Bật Cảnh một phen mới quyết định. Long Dương Bật Cảnh rất trọng yếu, cũng tuyệt đối không thể rơi vào trong tay làng lính nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc. Nguyên Hạt cất tiếng nói. Như vậy rất tốt. Âu Dương Tiễn gật đầu, nói tiếp. Nếu làng lính nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc thực lực xuất hiện Long Dương Bật Cảnh tồn tại bí mật, như vậy chắc chắn đã có an bài. Chúng ta đi người quá ít sẽ có nguy hiểm, đi quá nhiều nó không chừng đại quân sẽ có nguy hiểm. Vì mục đích an toàn, đi một nửa lưu một nửa, lưu lại linh hồn ngọc giản, một khi gặp nạn lập tức thông tri. Nguyên Hạt trầm tư một hồi, lập tức nói với mọi người. Trên một ngọn núi không biết lúc nào có xuất hiện khói đen, khí tức mềm mông và âm trầm bạo phát. Trên trăm thân ảnh xuất hiện trên núi này đều là đầu sói thân người, diện mạo dữ tợn, hoặc là đầu trâu, đầu bò, nhưng khí tức âm hàn đáng sợ. Trên trăm thân ảnh này, có vài thân ảnh chính là hai người Ma Lang cùng Âm Hồn. Trước mặt Ma Lang và Âm Hồn là một lão giả, làn da lão giả ngăm đen, đầu như đầu gà, toàn thân tỏa ra sát khí mạnh mẽ, hai mắt nhìn không trung, dường như quan sát cái gì đó. Nhìn trộm một hồi, lão giả nói với Ma Lang cùng Âm Hồn, đúng như vậy, là khí tức của dạ xoa nhất tộc chúng ta, chính là ở đây đấy. Lục trường tiền bối dạ xoa nhất tộc chúng ta tù luyện hỏa thuộc tính, nơi đây nhất định không thể rơi vào tay thường khùng mình được. U già, đám người Âu Dương Tiễn cùng với Nguyên Hạt cách đây không xa, chúng ta nên an bài thế nào mới được? Ánh mắt của Ma Lang chớp động, lập tức nói với lão giả, ánh mắt mơ hồ cố kỵ người này. Đó là chuyện của các ngươi, dựa theo các ngươi an bài là được rồi. Ta đến đây chỉ giải quyết Lục Linh và đạt được truyền thừa của cường giả trong tộc. Ta tin tưởng chỉ có Nguyên Hạt cùng với Âu Dương Tiễn, hai người kia, các người sẽ đối phó được. Lão giả U già bùng phát sát khí dữ tợn, lại nói, Long Dương Bật Cảnh chính là thủ đoạn cuối cùng của cường giả tộc ta bố trí thành cấm địa. Bây giờ năng lượng tiêu tán, sợ rằng sắp có khe hở. Trừng ứng phó Long Dương Bật Cảnh đi, thời điểm đạt được truyền thừa của cường giả tộc ta chính là thời điểm ác mộng của bọn chúng. Cứ để chúng sống lâu thêm vài ngày cũng không vấn đề gì. Sợ rằng mục đích của chúng là Long Dương Bật Cảnh, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đoạt được. Âm Hồn lại nói, ta sẽ sớm giải quyết chúng thôi. Lời nói của U già Âm Hàn lập tức ánh mắt nhảy lên, nhanh chóng quay đầu nhìn qua phía sau thì thảo nói, thật sự muốn nhúng chàm truyền thừa cường giả dạ xoa tộc của chúng ta sao? Muốn chết phải không? Lúc này, hai đại thế giới phái trăm người tới đây cũng là một nửa cường giả cao cấp của Thái Hoàng thế giới cùng Thượng Thành thế giới. Trải qua mọi người thương nghị, Thái Hoàng thế giới do Nguyên Hạt, Xích Xà còn có vài cường giả tuyên cổ cảnh trung giai cùng tuyên cổ cảnh sơ giai, điện bản cảnh cao giai, tổng cộng 55 người đi Long Dương Bật Cảnh điều tra. Mà Thượng Thành thế giới, bởi vì Nguyên Hạt đến đây, đại quân cần cường giả trấn thủ, Âu Dương Tiễn dĩ nhiên không thể đi, tự nhiên chỉ có thể để cho Lục Tiêu Du làm đầu lĩnh, tăng thêm bằng thiên lý, cô lang còn có cuồng sư hổ sư, quân đoàn linh hỏa đồng quang tạch, và quân đoàn Nguyệt Hồng Cát Bạch Mị, quân đoàn Bạch Ưng Huyết Ưng, bốn đoàn trưởng đi đến đây. Đoàn trưởng quân đoàn Thiết Huyết, quân đoàn Húc Phong, quân đoàn Dã Thú, quân đoàn Tình Diệu ở bên cạnh Âu Dương Tiền chỉ phái phó đoàn trưởng đi theo. Quân đoàn Lục Linh không có Lục Linh, phó đoàn trưởng Cuồng Ngưu sẽ chỉ huy quân đoàn Lục Linh. Lục Thiêu Dù dứt khoát cũng không muốn quân đoàn Lục Linh có quá nhiều người đến đây, chỉ mang hai niết bàn cảnh cao giai cùng đi. Cộng lại trên 100 cường giả, đội hình này điều tra Long Dương bật cảnh. Cho dù gặp Lang Tính nhất tộc cùng Phệ Hồn nhất tộc mai phục, mọi người cũng có vài phần bảo đảm. Giờ phút này, Lục Thiêu Dù nhìn không gian trước mặt, ánh mắt ngưng trọng. Trong núi non trùng điệp, có khu vực ngọn núi dày đặc, sơn thể là nham thạch đỏ sậm. Nhìn ra xa xa, giống như vô số áo giáp đỏ rực đang đứng thẳng nơi đó. Phía trường chính là Long Dương bật cảnh, bọn chúng quả nhiên đến rồi, nơi này có khí tức của bọn chúng. Ánh mắt của Nguyên Hạt quan sát chung quanh, nhíu mày rồi nói, có khí tức nàng đình nhất tộc và phệ hồn nhất tộc, quả nhiên bọn chúng biết Long Dương bật cảnh tồn tại, thực sự nhìn chằm chằm vào Long Dương bật cảnh. Xem ra, Lùng Phó Thống đã nói đúng rồi, làng tình nhất tộc và phệ hồn nhất tộc đang đánh chủ ý Long Dương bật cảnh. Khí tức càng ngày càng dị thường. Lục Tiêu Du nhìn không trung, linh hồn lực nhạy cảm phát hiện năng lượng thiên địa có dị thường. Thái cổ U Minh Viêm có cảm ứng. Chuyện này làm cho Lục Tiêu Du khó hiểu. Loại nhiệt độ này mơ hồ, hấp dẫn thái cổ U Minh Viêm. Nhưng chính vào ngay trong lúc này, Lục Tiêu Du phát hiện chấn động khác thường. Loại chấn động này cực kỳ quỷ dị, là chấn động từ sâu trong linh hồn. Chỉ trong nháy mắt, sau khi Lục Tiêu Du do dự một lúc, hai mắt khép hờ, tâm thần khẽ động, hồn lực trong bi tâm bộc phát ra. Cẩn thận! Sắc mặt Nguyên Hạt đột biến, lập tức quát một tiếng. Thực lực mọi người chung quanh không tầm thường. Nhìn thấy động tĩnh của Lục Thiêu Du đã sớm biến hóa. Giờ phút này dừng lại, chợt đề phòng. Linh hồn không gian của Lục Thiêu Du run lên. Linh hồn lực va chạm trực tiếp với đối phương. Loại va chạm linh hồn này làm đầu óc của Lục Thiêu Du nổ tung như sấm rền. Sát khí u ám truyền ra bên ngoài. Năng lượng linh hồn quá mức cường đại. Cường đại đến mức Lục Thiêu Du khó có thể chống cự, linh hồn không gian rung rung, linh hồn mê muội, khí tức ẩm sát tiến vào linh hồn, làm cho linh hồn có cảm giác run rẩy. Cũng trong nháy mắt này, kim đao màu vàng rung động, hào quang từ kim đao màu vàng bộc phát, trực tiếp ngăn cản linh hồn đang công kích, thậm chí tôn vệ tiến vào thần đao. Linh hồn lực thật mạnh và quỷ dị, loại linh hồn lực này không giống chủng tộc bình thường. Nội tâm của Lục Thiêu Du trầm xuống. Dùng tu vi thực lực của Lục Thiêu Du bây giờ, đột nhiên trúng linh hồn công kích của người ta cũng có thể phòng bị từ sớm. Linh hồn lực của đối phương rất mạnh, làm cho Lục Thiêu Du hơi bất ngờ, nhưng Lục Thiêu Du cũng không hề e ngại. Đột nhiên ăn thiệt thòi lớn như thế, với tính cách của Lục Thiêu Du tuyệt đối không từ bỏ ý đồ, có kim đao màu vàng trong bi tâm, hắn đã đứng ở thế bất bại. Trong thời gian ngắn, trong nháy mắt, kim đao bộc phát, linh hồn phần thân thái cổ U Minh Viêm trong đầu có động tác, linh hồn lực nóng bỏng và âm hàn bao phủ linh hồn lực đang tấn công, sau đó lập tức phản kích thật mạnh. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm có khí tức nóng bỏng kèm theo âm hàn, đây chính là khắc tinh của tất cả linh hồn lực. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm có tu vi tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, cho nên không cần đương tay, Lục Thiên Du có thể mặc kệ đối phương là ai, dù sao đối phương công kích trước, cho nên hắn không cần quan tâm giáo huấn đối phương. Ô, tuyền cổ cảnh cao giai. Từ linh hồn lực do linh hồn phần thân thái cổ U Minh Viêm phát hiện, linh hồn công kích quỷ dị kia phát ra tiếng kêu quái dị, linh hồn sinh ra hỗn loạn, rất rõ ràng cũng không ngờ bị thái cổ U Minh Viêm phản kích. Kể ra thì cũng có chút thủ đoạn đấy, dám so sánh linh hồn lực với giả xoa nhất tộc ta, muốn chết à? Vậy trước tiên thu thập người rồi nói sau, tránh cho đến lúc đó quấy rối. Đây là do người muốn chết sớm đấy nhá. Trong nháy mắt ngắn ngủi, linh hồn chấn động truyền tin tức vào trong đầu của Lục Thiêu Du. Đột nhiên hư không trùn lên, sát khí cuồn cuộn thẩm thấu từ trong hư không. Mây đen trên bầu trời cuồn cuộn, linh hồn lực khủng bố khởi động. Lúc này, những người có tu vi niết bàn cảnh cùng tuyên cổ cảnh sơ giai chấn động, tu vi tuyên cổ cảnh trung giai miễn cưỡng có thể chảo chống. Trong lúc này, linh hồn lực khủng bố áp xuống, đột nhiên thân thể Lục Thiêu Du chấn động. Lập tức, linh hồn sinh ra hào quang chói mắt, hào quang màu vàng nhạt xuất hiện, nó khuếch tán ra khắp hư không. Hai đạo năng lượng linh hồn lực trấn áp, giờ phút này, đột nhiên năng lượng chấn động, sấm sét nổ vang. Âm thanh trầm đục khủng bố, bạo phát, hai đạo linh hồn phong bạo va chạm, sinh ra phong bạo quét qua tất cả, làm cho linh hồn người ta đau đớn, run lên như cậy sấy. Linh hồn lực thật là mạnh. Trên ngọn núi, ánh mắt của Nguyên Hạt quan sát động tĩnh trên hư không, tầm mắt quan sát Lục Thiêu Du, hắn vô cùng trùng động. Vốn cho rằng nam tử áo xanh này trở thành phó thống lĩnh thượng thành thế giới, chỉ có chút bổn sự mà thôi, nhưng lại không nghĩ tới, lại mạnh đến mức này. Từ linh hồn được chấn động, Nguyên Hạt thân là cường giả tuyên cổ cảnh cao giai, tự nhiên có thể cảm ứng được. Cho dù là hắn, tạo nghệ linh hồn cũng không sánh bằng người ta. Huống chi, hắn còn là tu luyện giả linh hồn áo nghĩa. Linh hồn áo nghĩa là thiên phú của quyền quyền linh hạt. Mây đèn áp đỉnh, che khuất bầu trời, điện xa cuồng vũ, phong vân biến sắc. Linh hồn được thật khủng bố. Người Thái Hoàng thế giới và Liên minh quần đoàn ngẩng đầu quan sát động tĩnh đang diễn ra. Bọn họ bị linh hồn lực khủng khiếp kia áp chế, đều biến sắc. Loại linh hồn lực này, bọn họ không cách nào so sánh được. Người trong Thái Hoàng thế giới vốn không đặt Lục Tiêu Du vào trong mắt. Giờ phút này, ánh mắt đã khác, các cường giả Liên minh quần đoàn rung động thật sâu. Thật là mạnh, linh hồn lực người này có thể chống lại linh hồn lực của Thái Cổ U Minh Viêm, linh hồn lực khủng bố và vô cùng quỷ dị. Giờ phút này trong đầu Lục Tiêu Du cũng có phần kinh ngạc. Thực lực Thái Cổ U Minh Viêm bây giờ, Lục Tiêu Du rất rõ ràng, từ đó có thể thấy được thực lực của đối phương cường hãn đến mức nào. Linh hồn lực mênh mông bùng phát, sâu trong hư không, lập tức có tiếng kinh hô vang lên, lập tức hừ lạnh một tiếng. Xoẹt! Lập tức trong nháy mắt ngắn ngủi, sâu trong hư không cũng không biết từ chỗ nào, một đạo linh hồn trường thương mang theo sát khí bạo phát, nương theo linh hồn hủy diệt chấn động xuyên thủng không gian. Muốn công kích ta, vậy phải xem vận khí của người thế nào. Cảm giác linh hồn trường thương mang theo sát khí âm u bộc phát, linh hồn quanh người Lục Tiêu Du thủ liễm không thấy đầu nữa. Tất cả chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Đột nhiên, linh hồn của Lục Tiêu Du thủ liễm đại, linh hồn trường thương nhanh chóng hàng lâm, trực tiếp xuyên thủng không gian, bắn vào mi tâm của Lục Tiêu Du. Xảy ra chuyện gì không tốt hả? Nguyên Hạt thấy thế, ánh mắt kinh biến, sắc mặt sợ tới mức trắng bệch. Biến hóa này là nguy hiểm nhất trong khi giao thủ linh hồn lực. Hắn muốn tương trợ cũng không được, rất nhiều ánh mắt chung quanh biến hóa. Mọi người kinh biến, thời điểm linh hồn trường thương rơi vào trong mi tâm Lục Tiêu Du, chỉ thấy trong mi tâm Lục Tiêu Du bắn ra hào quang màu vàng sáng rực. Hào quang màu vàng này dễ dàng đánh nát trường thương dễ như trở bàn tay. Sâu trong hư không có tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên, xem bộ dáng đã bị linh hồn công kích làm bị thương, lập tức mây đen tán đi, linh hồn tạo thành mây đen u ám rồi tan biến. Trên đỉnh núi, lão giả u già lùi lại mấy bước, trong miệng phun máu tươi, sắc mặt đen của hắn càng đen hơn, ánh mắt cũng đầy kinh ngạc. U già, người sao thế? Ma Lang và Âm Hồn hai người lập tức hỏi u già. Chúng ta xem thường đối phương rồi, trong năm người có cường giả linh hồn lực không dưới ta, dường như còn có bảo vật linh hồn, ta không cẩn thận bị thương không nhẹ. U già trầm giọng nói, hào quang màu vàng vừa rồi làm cho linh hồn hắn run như cầy sấy. Hắn chỉ cảm giác chứ không thể biết rõ, cường giả tinh thông linh hồn còn có bảo vật linh hồn mới là khủng bố nhất. Có linh hồn lực sánh ngang u già ngươi, nhất định không phải Nguyên Hạt hoặc là Âu Dương Tiện. Chẳng lẽ lúc này bên bọn chúng còn có cường giả ẩn nấp? Nghe u già nói như thế, Ma Lang cùng với Âm Hồn, hai người lập tức rùng trọng. Bây giờ, bọn họ biết rõ thực lực u già, tuy đều là tuyên cổ cảnh cao giai, nhưng u già thân là dạ xoa nhất tộc, kỳ thân thực lực còn trên bọn họ một ít. Không biết là ai, nhưng rất là mạnh. U già ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng, sau đó ánh mắt đầy sát khí, lại nói, nhưng mà không cần phải lo, nếu ở bên ngoài ta không nắm chắc cái gì, nhưng trong lòng giường bật cảnh là nơi có bố trí cuối cùng của cường giả tộc ta. Bọn chúng đi vào trong đó chính là muốn chết. Nếu ở bên ngoài, chúng ta không có biện pháp với chúng. Trên ngọn núi, mây đèn biến mất. Đục Tiêu Du mở to mắt ra nhìn, thần sắc cười lạnh. Vừa rồi, Đục Tiêu Du cuối cùng cố ý thu hồi linh hồn lực của linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm. Hắn đã cố ý dẫn linh hồn lực kia vào trong đầu của mình, sau đó cho kim đao màu vàng phản kích. Kim đao màu vàng vừa vặn làm đối phương bị thương. Đối phương có lẽ ăn thiệt thòi không nhỏ. Lục phó thống lĩnh, thế nào rồi? Nhìn thấy Lục Tiêu Du mở hai mắt ra, Nguyên Hạt lập tức hỏi. Nghe vậy, Lục Tiêu Du ngưng trọng một ít, nói với Nguyên Hạt. Ta nghĩ phía trước có người, làng đính nhất tộc cùng về hồn nhất tộc. Cường giả giao thủ linh hồn với ta, vừa rồi xưng là dạ xoa nhất tộc. Dạ xoa nhất tộc sao? Nghe bốn chữ này, sắc mặt mọi người chung quanh biến hóa. Dạ xoa nhất tộc không xa lạ gì với người thường khung chiến trường. Đó là một chủng tộc khủng bố trong rất nhiều chủng tộc minh linh. Linh hồn lực quỷ dị, khó trách vừa rồi lại làm cho người ta sợ hãi như vậy. Dạ xoa nhất tộc Lần này phiền toái lớn rồi. Nguyên Hạt lo lắng nói. Trong Long Dương Bật Cảnh có quan hệ với Dọa Xoa nhất tộc. Lúc này, người Dạ Xoa nhất tộc ở đây cũng có phiền toái. Ngay thời điểm Nguyên Hạt vừa dứt lời, thiên địa chấn động, không trung dãy núi màu đỏ trước mặt, gió nổi mây phun, đất trùng núi chuyển, sát khí khủng bố khuếch tán ra ngoài. Khí tức chấn động thật đáng sợ. Lục Thiêu Du lập tức ngẩng đầu. Khí tức khủng bố này, Lục Thiêu Du cũng cảm giác được có khí tức nóng bỏng lan tỏa theo. Khí tức nóng bỏng giống như núi lửa bị đè nén, có cảm giác dâng trào ngay lập tức. Mà loại khí tức nóng bỏng này lại hấp dẫn thái cổ U Minh Viêm sinh ra dị trạng. Chấn động làm Lục Thiêu Du khó có thể cân nhắc, nhưng có thể khẳng định chấn động không đơn giản gì. Cùng lúc đó, trong hư không có khe hở xuất hiện, bao phủ đỉnh núi màu đỏ, khí tức thật mạnh, làm linh hồn của ta đau quá. Dưới sát khí âm u như thế, người có tu vi niết bàn cảnh cảm thấy linh hồn đau đớn, sắc mặt đại biến. Tránh ra, cấm chế do cường giả tộc ta bố trí đã nhạt đi, cuối cùng sẽ biến mất. Nhưng hiện tại, chúng ta có thể đi vào, những người kia đến lúc đó lại đối phó, đi vào Long Dương Bật Cảnh trước tiền đã. Trên ngọn núi, U Già nhìn thấy vết nứt không gian, sát khí sôi trào, nhưng sắc mặt lại vui vẻ như điên. Vừa dứt lời, lập tức thả người bay lên, lập tức tiến vào vết nứt không gian. Hai người ma lang, âm hồn nhìn nhau, ý bảo mọi người theo đuôi, tàn ảnh lóe lên, nhanh chóng tiến vào vết nứt không gian. Là cấm chế Long Dương mật cảnh, ngoại cảnh buông lỏng rồi, cửa vào đã mở ra. Làng đình nhất tộc và phê hồn nhất tộc còn có cường giả Dạ Xoa nhất tộc ở đó. Chúng ta có nên thông trì cho Âu Dương Tiền cùng đi vào hay không? Bằng không sợ rằng hy vọng không lớn. Nguyên Hạt lại nói. Không kịp nữa đâu. Âu Dương thống lĩnh muốn tới cần có thời gian. Huống chi bên kia cũng cần cường giả trấn thủ. Vạn nhân không có cường giả tồn tại. Đây là 2.000 vạn đại quân đấy. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên. Từ khi tức chấn động vừa rồi, chỉ sợ đám người làng đình nhất tộc và phệ hồn nhất tộc đã đi vào trong Long Dương Bật Cảnh. Trong thương khung chiến trường, chắc không có cường giả hóa hồng cảnh ra tay. Cho nên bản thân mình có linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm. Dùng thực lực linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm chắc không có nguy hiểm gì. Vừa dứt lời, suy tư một chút, Lục Thiêu Du lập tức nói với Nguyên Hạt. Chúng ta nên đi vào trước đi, cẩn thận một chút là được. Nếu không rơi vào tay chúng thì nguy hiểm to. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Nguyên Hạt gật gật đầu. Đến thời điểm này cũng không có biện pháp gì. Trên trăm đạo thân ảnh thả người lướt đi, lập tức tiến vào vết nứt của không gian. Trong vết nứt không gian tự thành không gian, sau khi Lục Thiêu Du tiến vào, không gian cực lớn xuất hiện trước mặt. Sau đó, sát khí âm u bộc phát, nhiệt độ khủng bố ập tới ngay trước mặt. Vì sao nhiệt độ cao như vậy? Phong Hòa nhìn chung quanh, trong đây nhiệt độ khủng khiếp, ngay cả tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai cũng khó có thể chống cự. Không hổ đã nơi cường giả hóa hồng cảnh Dạ Xoa tộc vẫn lạc, có khả năng lưu lại truyền thừa nhất. Loại dư âm ảnh hưởng còn lại không biết bao nhiêu năm tháng, chỉ có một chút dư âm còn lại đã làm tuyên cổ cảnh sơ giai khó chống cự được. Lục Thiêu Du thì thầm, lúc này niết bàn cảnh đã ăn đau khổ, cũng may đến niết bàn cảnh cao giai đều có chút thủ đoạn, còn có thể đau khổ trèo trống. Nguyên Hạt nhìn bốn phía nói với Lục Thiêu Du, không thấy làng đình nhất tộc và phệ hồn nhất tộc, chỉ sợ chúng ta rớt lại phía sau rồi. Trong nội tâm của Nguyên Hạt, hiện tại đã xem Lục Thiêu Du là người có thân phận cùng cấp với hắn. Vừa rồi Lục Thiêu Du bày linh hồn lực ra, đã chứng minh tất cả. Bọn chúng đã đi vào sâu bên trong, chúng ta chỉ có thể đuổi theo. Người có tu vi niết bàn cảnh cẩn thận một chút. Lục Thiêu Du nhìn những người tu vi niết bàn cảnh, nói thẳng một câu. Nếu như không cách nào kiên trì, bản thân không được tùy tiện mà đi vào. Vừa dứt lời, thân ảnh Lục Thiêu Du dẫn đầu tiến vào bên trong. Đám người sau lưng lấy Lục Thiêu Du làm chủ để quyết định, kể cả người Thái Hoàng thế giới cũng không cảm thấy không ổn. Thực lực chính là tất cả. Từ thực lực linh hồn lực quyết đấu vừa rồi, trong lòng mọi người đã thừa nhận sự tồn tại của Lục Thiêu Du, lập tức đi theo bên sau. Bọn họ tiến vào bên trong, không gian này vô cùng bao la, không biết có bao lâu, sát khí âm u trong đấy càng nồng đậm, khí tức nóng bức càng khủng bố, nóng tới mức không gian vặn vẹo, trong không khí có cảm giác mờ mịt và cô tịch. Đối diện với nhiệt độ cao ở đây, Lục Thiêu Du càng ngày càng nghi hoặc, thái cổ U Minh Viêm cảm giác càng ngày càng mạnh hơn. Trong đây, vì sao nóng như vậy? Chẳng lẽ tên hóa hồng cảnh của Dạ Xoa nhất tộc lúc trước vẫn lạc ở đây chính là cường giả tu luyện hỏa thuộc tính áo nghĩa sao? Nguyên Hạt nghi ngờ nói một câu. Có lẽ là như vậy. Lục Thiêu Du nói nhỏ, tâm thần dò ra quan sát chung quanh. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.